Đồng nhân Harry Potter, ta là con của cha và ba ba. Chương 6, 2, phiên ngoại 1, tớ yêu cậu thật nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh trưởng Malfoy, buổi sáng tốt lành. Hai học viên Hufflepuff nhìn thấy thanh niên tóc bạch kim áo choàng đen mang biểu tượng Slytherin cúi đầu lễ phép chào. Buổi sáng tốt lành, các em có biết Grader học trưởng ở nơi nào không? Bạch kim thiếu niên gật đầu đáp lại. Xám cho đồng tử ôn hòa cười. Hình như là anh ấy đi vào bên trong rừng cấm. Bác Hagrid nói rằng anh ấy đang nuôi một con chim gì đó. Học viên nữ đỏ mặt cúi đầu nói. Hử, vậy à, cảm ơn các em nhé. Scorpius vẫy tay chào tạm biệt. Giày đen cất bước hướng về phía rừng cấm. Tiểu tử thối, đừng tưởng ta không biết ngươi lại muốn trốn học chứ gì. À, học trưởng đi mất rồi. Mình còn muốn nói thêm chút mà. Thiếu nữ thất vọng nói. Cậu mà cũng xứng. Vẫn là đừng mơ mộng nữa. Cậu bạn vỗ vai an ủi. Ách xì, thiếu niên xinh đẹp ngồi trên trà cây cao. Bạch ngân bay bay trong gió. Cả người bọc một tầng áo choàng xanh lam ấm áp. Không biết ai lại thương nhớ ta rồi. Lẩm bẩm một câu. Thiếu niên đưa tay đã mang một cái bao tay lông nhung trắng nhu nhu cái mỏ nhỏ của chú chim trong ngực. Chim nhỏ, ngươi nói xem tại sao các ngươi lại thích ta như vậy? Thiếu niên nâng cục bông nhỏ lên trước mặt lẩm bẩm, lại liếc sang một góc tối trong rừng cây, nơi có một bóng đen nằm dưới đất đã ngừng hô hấp. Ta nào có tốt đẹp gì đâu. Chíp, cục bông nhỏ nghiêng đầu kêu một tiếng. Dễ thương quá, nhìn điệu dáng cục bông. Grader vui vẻ cọ má vào người nó. Lông vũ trắng mềm mại dễ chịu. Grader, tiếng giống giận của Scorpius từ xa truyền đến. Ha ha, Scor, cậu tới. Grader híp mắt cười với thiếu niên. Cậu mau xuống đây, làm sao lại ở trên cao như vậy? Scorpius vội chạy tới. Đỡ nhé, không kịp để bạch kim thiếu niên lấy tinh thần. Grader nhảy xuống khỏi trà cây bay xuống. Cẩn thận. Scorpius sợ đến thót tim vươn tay ra đỡ. Hoàn toàn quên đi cái gì gọi là phù thủy hay quý tộc Slytherin mà dùng phương thức đơn giản nhất. Bịch, MN, rên rỉ một tiếng. Scorpius chống tay ngồi dậy. Đập vào mắt là thiếu niên xinh đẹp. Bạch phát xõa tung lẫn vào với lá cây vàng cuối thu như tấm lụa quý. Khuôn mặt nhỏ nhăn lại dụa vào người cậu. Chết tiệt, Scorpius thầm mắng trong lòng. Grader thế nhưng vì cậu ngồi dậy mà khuôn mặt nhỏ trượt xuống phía dưới. Hạ thân của cậu, ân, thiếu niên xinh đẹp khẽ rụi hai cái làm sắc mặt Scorpius đỏ bừng. Tay nhỏ thon dài chống lên mặt đất nhỏ người dậy khiến khuôn mặt Scorpius cù cúi xuống lại khiến cả hai gần trong gang tấc. Huyết sắc đồng tử lấp lánh vui vẻ cười. Scor, tớ biết dậu sẽ đỡ tớ mà. Cậu có biết như vậy nguy hiểm lắm không hả? Nếu phải vào bệnh thất thì làm sao? Cơ thể cậu rất yếu có biết không hả? Scorpius giận sôi máu giống lên một hơi sau đó với tay lật áo choàng của người đối diện xem xét. Bị thương sao? Sao lại có mùi máu như vậy? Ha ha! Grader ngượng ngùng cười vươn tay cởi áo để lộ cơ thể trắng nõn thon thả. Bả vai có một vết cắt đã không chảy máu. Ha ha! Cậu còn cười. Mau uống cái này vào. Nếu ngất xỉu thì phải làm sao bây giờ? Scorpius cảm thấy người này bị mình chiều hư luôn rồi. Cả ngày cũng chỉ biết dọa cậu đau tim. Ngoan ngoãn uống hết bình dược bổ máu. Grader im lặng tùy ý để Scorpius sờ trên cơ thể mình xem xét vết thương. Lần sau sẽ không như vậy. Scor thật giỏi. Grader tán thưởng. Scorpius trầm mặc không lên tiếng. Đũa phép lóe lên những tia sáng xanh lam chữa trị vết thương trên vai Grader. Thân là con trai duy nhất gia tộc Malfoy, Scorpius đã sớm được vạch ra tương lai sẽ tốt nghiệp Hogwarts, thừa kế gia trang Malfoy, sẽ kết hôn cùng một tiểu thư quý tộc, sẽ sinh ra một người thừa kế mới. Chỉ là, lâu quá không gặp, tiểu Malfoy, nam nhân anh tuấn ôn hòa cười với Scorpius chỉ mới 10 tuổi. Cậu Harry, làm ơn hãy gọi con là Scorpius. Scorpius hung dữ trừng mắt khiến nam nhân cười đến vui vẻ. Tầm mắt lại nhìn đến đứa trẻ trốn sau lưng nam nhân ngạc nhiên. Lại đây, Scorpius, đây là Grader, mong hai đứa có thể thân nhau. Nam nhân xoa đầu đứa nhỏ ôn hòa nói. Chào, mình là Scorpius, hân hạnh được làm quen. Nhìn đứa ngỏ thấp hơn mình một cái đầu. Scorpius đánh giá bề ngoài đứa nhỏ. Cả người lấm luốc khó coi. Tóc bết không nhìn ra nổi hình dạng. Chân tay khẳng khiu chỉ có duy nhất đôi mắt đỏ lấp lánh lạnh nhạt nhìn mọi thứ. Ha ha, đứa trẻ này khá sợ hãi. Còn không phiền giúp người bạn này chỉnh trang lại chứ. Ta tin vào con mắt thẩm mỹ nhà Malfoy. Ta cần gặp cha con. Trông cậy vào con đấy. Nam nhân ngượng ngùng vuốt mũi cười đem đứa nhỏ bám mình đẩy tới xoay người lên lầu. Theo mình, Scorpius hất cằm ra hiệu dẫn đường. Đứa nhỏ bị bỏ lại chỉ đành ngoan ngoãn đi theo sau. Tuy rằng không biết vì sao một cô gái như cậu lại như thế này nhưng với tư cách là một Malfoy. Tớ sẽ biến cậu thành một tiểu thư. Scorpius kiêu ngạo nói. Đứa nhỏ trầm mặc nhìn Scorpius khiến cậu trẻ có chút nổi da gà mới mở miệng lạnh nhạt nói. Tôi là Nam. Ấn tượng đầu tiên của Scorpius chính là Grader là một tiểu phù thủy ngoan ngoãn im lặng có chút xa cách với mọi người. Scor, làm sao vậy? Grader hua tay trước mặt bạn mình mong đánh thức cậu khỏi mộng. Trở về thôi, sắp tới giờ bắt đầu tiệc tối nay rồi. Scorpius vòng tay bế xốc Grader theo kiểu công chúa. Ây, lại là vũ hội, mấy người kia lại bắt tớ mặc trang phục nữ cho coi. Người ta cũng là nam chứ bộ. Grader than thở. Scorpius nhớ lại Halloween năm vừa rồi. Grader vì thua một trò chơi mà bị bắt mặc trang phục nữ. Chút đi trường bào che phủ cơ thể thay vào một chiếc váy trắng cắp ngực. Tà dài xẻ đôi lộ ra đôi chân trắng thon dài. Trên eo điểm một chuỗi ngọc trai trắng đơn giản mà tôn lên eo nhỏ. Tóc trắng búi gọn làm lộ ra cái cổ trắng ngần. Hầu kết che đi bởi một vòng đeo hoa trắng điểm kim cương. Grader trở thành nữ hoàng Slytherin chỉ trong một đêm hạ gục nam sinh toàn trường. Danh tiếng vang xa, cũng là lúc trái tim cậu đã hoàn toàn bị cướp đi mất. Vậy tớ sẽ làm bạn nhảy của cậu. Scorpius suy nghĩ, tớ muốn mặc lễ phục màu lam, hoa hồng xanh làm điểm nhấn. Grader thao thao bất tuyệt về những bộ lễ phục chẳng mấy chốc mà thiêu thiêu ngủ. Ôn nhu nhìn thiếu niên, Scorpius khẽ hôn vào trán thiếu niên lòng thầm nguyện. Nếu có thể mong cậu vẫn luôn như thế này. Grader, cho dù thế nào cũng chỉ là mèo nhỏ tùy ý bị nuông chiều. Yêu thương không chút âu sầu, không quan tâm đến quá khứ. Cả đời hạnh phúc thì thật tốt, bởi vì cậu tớ sẽ đau lòng. Vậy nên đừng bao giờ khóc nhé Grader, bởi vì tớ yêu cậu thật nhiều. Cách chương.